thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 295, nàng rốt cuộc làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Linh Linh nói cái cô bé học sinh tên là Nhạc Nhạc sớm đã không ở nơi này, Âu Dương viện trưởng chạy nhanh gọi người đi tìm Vu Nhạc Nhạc, lại phát hiện Vu Nhạc Nhạc không biết đến đi đâu vậy, vẫn luôn tìm không thấy, mà Hàn Mộ Vi nhưng vẫn đỡ tưởng đứng ở nơi đó, thoạt nhìn thực dáng vẻ thực không thoải mái, vô luận bọn họ hỏi nói cái gì, Hàn Mộ Vi lại không có chút nào phản ứng. Hàn tiểu thư, cô có phải hay không được thoải mái, vào bên trong nghỉ ngơi một chút đi, Âu Dương viện trưởng chính như vậy kiến nghị, một bên nghe được các gia trưởng không cao hứng. Âu Dương viện trưởng, người phụ nữ này không biết đối học sinh nơi này làm cái gì, ông không thể bởi vì ông quen biết cô ta, không điều tra rõ sự tình lại để cho cô ta đi nghỉ ngơi à, nghỉ ngơi. Tôi thấy cô không thoải mái là giả vờ đi, viện trưởng, ông là muốn cho cô ta rời đi nơi này là phải không? Quá đáng, ôn cái dạng này, ai còn dám để cho bọn trẻ đến chỗ này để học nữa? Chính là vậy à, viện trưởng, việc này không điều tra rõ, không được, ai biết cô ta có phải là kẻ buôn người hay không, đem con nít bắt đi rồi đem ra ngoài bán. Bằng không như thế nào vẫn luôn tìm không thấy đứa bé kia đâu. Ở một đám gia trưởng giáp công dưới, Âu Dương viện trưởng có chút chật vật tiến thoái lưỡng nan mà nhìn Hàn Mộ Vi. Hàn tiểu thư, cô nói một chút lời nói đi, Nhạc Nhạc rốt cuộc đi đâu vậy? Nhưng mà Hàn Mộ Vi lại giống không nghe được giống nhau, xem cũng chưa liếc ông một cái. Âu Dương viện trưởng càng thêm rối rắm, ông ta là không dám đối với Hàn Mộ Vi làm gì đó, nhưng này đó một đám gia trưởng không thuận theo không buông tha, hơn nữa Nhạc Nhạc cũng xác thật không có tìm được. Đang ở thời điểm ông đang rối rắm, một cái tiểu bằng hữu chạy tới, la lớn. Viện trưởng, tìm được Nhạc Nhạc rồi. Nguyên lai, Nhạc Nhạc rời đi sau đột nhiên cảm thấy thực vây, liền đến phòng bọn trẻ hay ngủ chưa đi ngủ rồi, thân thể nhỏ bé của cô bé chôn ở trong chăn, chợt liếc mắt một cái nhìn lại thật đúng là nhìn không ra tới, bọn nhỏ tìm hơn nửa ngày mới tìm được. Nghe vậy, viện trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm được Vu Nhạc Nhạc liền tốt, ít nhất Vu Nhạc Nhạc không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà liền ở thời điểm ông như vậy tưởng, cùng nhau theo ở phía sau bọn nhỏ đột nhiên mồm năm miệng mười nói. Viện trưởng, Nhạc Nhạc vẫn luôn ngủ, như thế nào kêu đã kêu không tỉnh. Còn đều ghé vào bên tai cậu ấy, lớn tiếng như vậy kêu, cậu ấy đều không tỉnh. Lúc này nguyên bản bình tĩnh trở lại các gia trưởng lại kích động. Âu Dương viện trưởng, việc này ngươi nhưng đến hảo hảo điều tra, có phải nữ nhân này đã cái gì đối với bọn trẻ hay không? Trung tâm của các người làm sao có thể tùy tiện để cho người oi khác đi vào như thế? Xem ra tôi không thể đem hài tử phó thác cho các người. Âu Dương viện trưởng vô cùng đau đầu, mà lúc này, Hàn Mộ Vi lại đột nhiên mềm mại mà té xỉu. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này, Âu Dương viện trưởng sắc mặt khó coi, đối chính mình trợ lý nói. Nhanh gọi điện thoại cấp cứu đi. Vâng, đúng rồi, đem Nhạc Nhạc cũng đưa đi kiểm tra một chút. Chỉ chốc lát sau cấp cứu xe liền tới rồi, các gia trưởng cùng vây xem bọn nhỏ cũng chậm rãi tan đi, chỉ là việc này vẫn là khiến cho tranh luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tới gia trưởng là cơ cấu một cái hài tử gia trưởng, cô ta vốn là cảm thấy cái này cơ cấu không tồi, liền giới thiệu cho bạn của mình, là mang theo con của bạn lại đây bên này tìm viện trưởng nói chuyện, không nghĩ tới lại gặp chuyện này. Vự gia trưởng vốn muốn để cho con mình gia nhập vào trong trung tâm này, sau khi nhìn thấy một màn này, liền cự tuyệt lại làm hài tử chính mình tới nơi này. Cái kia mang nàng lại đây gia trưởng cũng thực không cao hứng, còn chụp lại hình ảnh của Hàn Mộ Vi gửi đến cho những người bạn của mình, nói người này không biết làm cái gì với bọn trẻ ở trung tâm đem người làm cho hôn mê bất tỉnh, ở viện. Cách chương.